Nhất thế khuynh tình, chương 19, đạp phá thiết hài vô mịch sử, đi mòn thiết hài tìm không thấy. Góc truyện audio.com, không cần đi chào hỏi. Ách, này, đả thảo kinh xà làm sao đây? Ngươi có đầu óc hay không? Dung Thành đem thìa hướng trong bát quăng ra. Vào chiều, Lưu Kỳ vỗ mông ngựa lên đùi ngựa. Nào dám nói nữa, thật cẩn thận đi theo phía sau Dung Thành xuất môn. Sáng sớm, Dung Thành sắc mặt không tốt, tên ngôn quan thứ nhất ăn ngay nói thẳng bị mắng cẩu huyết lâm đầu. Chúng thần lập tức nhìn ra chút manh mối, vốn có bản tham tấu cũng kiềm xuống lời kịch đầy bụng. Sợ bị bắt được liền cho ăn ngoan tước, hạ chức phạt bổng lộc. Buổi chiều, đầu tiên là Triệu Tiểu Hợp Tử tới, bất âm bất dương nói hai câu, nói đến Tiểu Hợp Tử mồ hôi lạnh ứa ra. Tiếp theo phê tấu chương cũng là càng phê mặt càng đen. Cuối cùng trực tiếp tung cái bàn lên, đi vùng ngoại thành khu vực săn bắn của hoàng gia trên Lâm Uyển cưỡi ngựa một lát. Đến trạng vạng dùng bữa tối, mới thoáng tốt chút, giờ tuất một khác, cấm quân thống lĩnh Phỉ Nghị đem người bao bọc vây quanh Di Phương Các. Tuyên chỉ phái binh điều tra dân tế, Tú Bà cùng các cô nương sợ tới mức hoa dung thất sắc. Quỳ trên mặt đất run rẩy, hô to oan uổng, giờ tuất canh ba, điều tra xong, Dung Thành giá lâm, tiến đến áp giải khách làng chơi đến hậu viện từ người phụ trách trông coi. Di Phương Các tất cả người trong danh sách, bao gồm kỹ nữ, tiểu quan, thậm chí tiểu tư, nhà công, đồng loạt quỳ gối ở đại đường, áp một mảnh đầu người. Rất là đồ sộ, Dung Thành ngồi ở phòng nhỏ đại đường lầu hai phía bên phải. Đối Tiểu Hợp Tử ngẩng lên nói, Di Phương Các tất cả mọi người ở đây, ngươi xem cẩn thận cho trẫm. Nô tài tuân chỉ, bệ hạ chấp niệm người này như thế, nếu là thật có thể đem người này tìm ra, tuyệt đối là nhất kiện đại công. Nhưng người này dường như bốc hơi, sống không thấy người chết không thấy xác đâu, không phải người tạm thời từ nơi khác mời tới đi. Tiểu Hợp Tử lần lượt xem từng người. Tuy nói nhiều hơn một ít nhà công mặt lạ linh tinh, vẫn là có thể không chút nào cố sức loại bỏ. Đêm đó tiểu quan kia tóc dài quá mông, bằng vào tóc có thể loại bỏ hơn phân nửa người. Dung Thành mồm nhấp trà Long Tĩnh Tây Hồ mới pha, tâm tình thoải mái sung sướng, tràn ngập chờ mong, đêm nay tìm như vậy, sao có thể không đem người kia đào ra? Sau khi đào ra được nhất định phải đem y đặt tại trên giường làm cho đủ. Y bộ dáng gì đây? Có thể cùng chất tử Hoàn Ân Nguyệt tộc kia giống nhau hẳn là sẽ không quá khó xem đi. Ít nhất tóc dài da trắng, đêm đó đặt ở trên người hắn xúc cảm như tơ. Đến bây giờ nhớ lại đến, Dung Thành dưới bụng đều một trận bắt đầu khởi động. Làn da trắng, hay dùng dây hồng trói chặt cổ tay, lại che mát, đây là một bức tranh rất dâm mỹ a, lại phóng thôi tình hương. Làm cho y vặn vẹo thân mình cầu xin âu yếm, vừa nghĩ tới bắt được người là có thể tiết ngoạn, Dung Thành hạ thể sung huyết, cơ hồ ngồi không được. Dưới cấp thiết, thời gian trôi qua như dài hơn, Tiểu Hợp Tử cuối cùng vén rèm lên tiến vào, bùm một tiếng quỳ trên mặt đất, Dung Thành vừa thấy sắc mặt hắn kia tê, hận không thể đem trà hắt ở trên đầu của hắn. Dung Thành thật sự vô cùng muốn chém người, hắn nghẹn đến khi nào? Phí nhiều công sức như vậy mà tìm khắp nơi không thấy người. Hắn cơ hồ nghĩ đêm đó chính là một hồi ảo giác. Ở trên địa bàn của hắn, vẫn là dưới chân thiên tử, tự nhiên có người chính mình không tìm thấy. Hắn thật đúng là không tin tà ma này. Đều lui xuống, tuân chỉ, tùy tiện tuyên bố gian tế điều tra xong, rời đi tất cả cấm vệ quân, chỉ để lại vài hộ vệ tinh nhuệ ăn mặc cải trang. Hầu hạ ở bên người Dung Thành có chút khách làng chơi bị kinh hách. Tè ra quần chạy nhanh về nhà, có chút uống say, hoặc là không biết sống chết, tiếp tục ôn hương Nguyễn Ngọc ôm đầy cõi lòng. Thịnh thế vương triều, dưới chân thiên tử, có cái gì phải sợ? Ánh trăng lên cao, Dung Thành đi ở hoa viên thạch tử trên đường, phía sau Tiểu Hợp Tử đi theo đại khí cũng không dám ra. Ra khỏi phòng một đường đi dạo. Cũng không còn nhìn đến người có gương mặt tương tự người nọ. Tản bộ liền vào trung đình hoa viên, tiếp tục đi lên phía trước chính là hậu viện, đại khái là do chuyện điều tra gian tế ảnh hưởng. Hoa viên trên đường người ít hơn phân nửa. Ngươi còn nhớ rõ y có cái chỗ nào dị thường không? Hồi bệ hạ, nói đến chỗ dị thường, người nọ giống như dãy dụa thật sự lợi hại. Còn nói bệ hạ nhận lầm người, chẳng biết hắn không phải Lộng Ngọc, chẳng lẽ hắn ngay cả tiểu quan cũng không phải. Vừa mới nô tài cũng xem qua, trong tiểu tư cùng nhà công cũng không có người giống. Dung Thành có chút buồn bực, tổng không phải là khách nhân đi. Người nào đến phiêu kỹ bộ dạng lại tựa như bị phiêu. Bệ hạ, tiểu hợp tử biết trước mắt vị này tâm tình rất không vui. Lo lắng không nghĩ qua là tiếp xúc, khẩn trương mồ hôi đầm đìa. Nghe nói bình thường ký viện đều đã giam giữ người không nghe dạy dỗ, bệ hạ muốn hay không làm cho nô tài lại đi nhìn xem. Liền cách người này không xa, có lẽ, đến phía sau, cũng chỉ có thể ngựa chết làm ngựa sống. Dung Thành trầm ngâm một lát, nghĩ dù sao cũng tìm không thấy, không bằng đi thử thời vận. Còn chưa nói, chợt nghe ở phía trước tiểu hợp tử cầm đèn lồng khẽ gọi một tiếng. Bệ hạ, chuyện gì mà ngạc nhiên? Dung Thành đang ở phân tích người này rốt cuộc là làm gì bị tiểu hợp tử đánh gãy như thế. Lập tức còn có chút khó chịu, nô tài nhìn thấy y, tiểu hợp tử kinh hỉ liên thanh âm đều có chút áp không được. Y, Dung Thành lập tức phản ứng lại đây, thuận theo tay tiểu hợp tử chỉ, cặp cách đó không xa vài tòa nhà trệt mộc mạc thấp bé. Trong đó một tòa cửa sổ mở rộng ra, bên trong lộ ra chút ánh sáng, xuyên thấu qua hướng cửa sổ nhìn lại, hai người ngồi bên trước bàn trà, đang ở dưới ánh nến nói chuyện, hồ thập phần tận hứng. Trong đó cái kia mặt hướng chủ tớ hai người, mặt chứa mỉm cười, một thân trắng thuần, đúng là hắn sáng nay mới đang ở trong mộng gặp qua. Việt tộc chất tử Hoàn Ân, nguồn, tiểu hợp tử vui mừng quá đỗi. Nhà mình chủ tử lại biểu tình ác liệt, hảo sau một lúc lâu, mới gần từng tiếng hỏi. Ngươi xác nhận, thật là y, tiểu hợp tử tiến lên hai bước nhìn. Quay lại chụp ngực thề. Bệ hạ, lúc này nô tài nếu lại tính sai, bệ hạ liền đem nô tài đầu chặt bỏ làm câu đá. Hảo, Dung Thành chậm rãi giơ lên khóe miệng, lộ ra mỉm cười lại có chút ý vị thị huyết. Bệ hạ, tiểu hợp tử bị chủ tử nhà mình cười ý vị có chút dọa đến. Sẽ không phải là bệ hạ cảm thấy đem đầu hắn chặt bỏ làm câu đá chủ ý này tốt lắm đi. Dĩ nhiên là y, thật sự là không thể tốt hơn. Bệ hạ, tiểu hợp tử, làm không tệ, chậm có phần thưởng xứng đáng. Cách chương.